Mỗi năm một yêu thương tiểu bố thích ăn bánh trứng. Chương 45, hóng hớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ở bên Trần Trường Phong, Trình Nặc lúc nào cũng có chuyện để nói. Hoặc nói cách khác, Trần Trường Phong khi ở bên cô thì luôn bếp xếp không ngừng. Cô chỉ cần thỉnh thoảng bắt chuyện, anh có thể biểu diễn độc thoại đến tận giao thừa. Trần Trường Phong không chỉ là bạn trai của Trình Nặc mà còn là cái hố đen để cô chút bầu tâm sự. Cô nói với anh bằng giọng điệu hơi buồn, câu chuyện của em và Lương Vân Thăng đã kết thúc rồi. Trần Trường Phong là khán giả trung thành của mối tình đơn phương này, anh cố nhịn không buột miệng chửi thề, vỗ vai an ủi cô. Ai trẻ tuổi mà chẳng từng nhìn nhầm người, không sao đâu, phải chia tay người không phù hợp thì mới có thể gặp được anh. Trình Nặc nằm trong vòng tay anh, lại đang nghĩ đến một người đàn ông khác. Thực ra Lương Vân Thăng rất tốt, nếu không phải anh phá đám. Có lẽ em đã. Trần Trường Phong ngắt lời cô. Không thể nào, Trình Nặc, em có thực sự nghĩ anh sẽ không nổi giận với em không? Hổ không gầm thì em tưởng anh là heo Peppa à? Trình Nặc véo vào bụng anh. Sao anh dám quát em hả? Trần Trường Phong hít hà, né tránh, nắm tay cô, không cho cô làm hại mình. Anh nhe răng, đe dọa. Tóm lại, em từ bỏ ý nghĩ đó đi. Có anh ở đây, em không thể nào ở bên bất kỳ người đàn ông nào. À, phụ nữ cũng không được. Anh bá đạo tuyên bố chủ quyền, Trình Nặc lại nhớ đến khoảng thời gian chưa yêu anh. Lúc đó, anh vừa thích cô, vừa không thể can thiệp vào tình cảm của cô, chỉ có thể mách lẻo với bố cô, trông rất đáng yêu. Cô chìm đắm trong hồi ức, không nói gì, Trần Trường Phong lại tưởng cô vẫn còn buồn vì phải chia tay Lương Vân Thăng. Tâm trạng anh có chút phức tạp, không nói được lời an ủi nào. Thậm chí anh còn muốn đăng bài hỏi xem vợ anh như vậy có tính là yêu anh không. Mấy phút sau, Trần Trường Phong ôm Trình Nặc, cắn tai cô. Được rồi, lâu như vậy, Chopin đã đàn xong một bản Nocturne để tưởng niệm tình yêu đã chết của em rồi đấy. Đôi môi ấm áp của anh chạm vào da cô, khiến cô cảm thấy nổi da gà. Trình Nặc nâng tay lên, luồn qua nách anh, ôm lấy vai anh. Tình yêu của em chưa chết, em đang ôm nó đây này. Ánh đèn bàn lờ mờ cũng không thể che giấu nụ cười. Gian xảo của Trần Trường Phong, hai người ôm nhau, nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ. Nhưng trước khi ngủ, bọn họ lại trò chuyện về chuyện của Trần Dịch An. Trình Nặc nhắc đến cuộc trò chuyện của cô và La Khả Ni. Cô có chút đồng tình với quan điểm của La Khả Ni. Nếu như nhân vật chính không nhận ra tình cảm của đối phương, thì liệu có phải là hai người họ đã hiểu lầm? Trình Nặc hỏi. Là Dịch nói với anh rằng em ấy thích chị Khả Ni sao? Trần Trường Phong, ừ, hôm đó chúng ta đến nhà Triệu Tông Kỳ chơi, lúc về anh có hỏi nó. Nói được nửa chừng, anh suy nghĩ về tình huống hôm đó, đột nhiên anh như phát hiện ra châu lục mới. À, là anh hỏi nó, không phải là vợ Triệu Tông Kỳ đấy chứ? Nó không phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận. Em biết không, tên nhóc đó cười một cách bí hiểm, danh mãnh, Trình Nặc. Anh có thể nói tốt về em trai mình một chút không? Trần Trường Phong, đây không phải lời khen sao? Nghe thông minh thế còn gì? Hai người bàn luận thêm một lúc, hào hứng hóng hớt chuyện của em trai, cơn buồn ngủ cũng tan biến. Trình Nặc, hình như Lâm Hà cũng hơn Dịch An 2 tuổi thì phải. Không lẽ người mà Dịch An thích là cô ta? Trần Trường Phong, cũng có thể là đàn chị ở trường. Tên nhóc này, dám lừa anh. Anh muốn gọi điện thoại trực tiếp cho em trai. Hỏi rõ xem cậu ấy thích ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nặc giữ lấy điện thoại của anh. Dịch An đâu phải con trai anh. Ngay cả bố anh cũng không nhiều chuyện bằng anh. Tình cảm là của em ấy. Muốn nói thì nói. Sao anh cứ ép buộc em ấy? Anh ép em ấy cũng không nói sự thật cho anh biết. Trần Trường Phong thở dài. Tuổi còn trẻ mà đã nảy sinh nỗi buồn rầu như một người cha già lo lắng cho đứa con trai. Bất hiếu. Trình Nặc ngồi bên cạnh, châm chọc, anh, có phải đột nhiên hiểu cho bố anh rồi không? Trần Trường Phong nắm chặt tay, phải sinh con gái mới được. Anh không xấu xa như bố, chắc chắn anh sẽ sinh được con gái. Trình Nặc muốn ghi âm lại để gửi cho chú Trần nghe, xem ông ấy có thể đánh anh khóc mấy lần. Trình Nặc bay ra nước ngoài tham gia hoạt động, Trần Trường Phong cũng không trốn ở nhà nữa, đến công ty giải quyết mâu thuẫn. Công việc cải tổ công ty bất động sản đã gần hoàn thành. Công ty mới tập trung phát triển nhà thông minh, tổ chức liên tiếp buổi họp báo. Trần Trường Phong là người chủ trì, ra dáng doanh nhân thành đạt. Anh còn đào Lâm Hạ về công ty mới, dùng tài nguyên của công ty bố anh để PR, biến cô ta thành streamer nổi tiếng, không bán hàng, chỉ quảng bá ý tưởng. Chuyện chiêu mộ này không phải là ý tưởng bộc phát, mà là từ hồi xử lý scandal của Lâm Hạ và Trần Dịch An, Trần Trường Phong đã thỏa thuận với nhà họ Lâm, sau khi sự việc lắng xuống, Lâm Hạ sẽ đến tập đoàn Trần Thị, tiếp tục xây dựng hình ảnh cá nhân. Vì vậy, nhà họ Lâm đã thuận theo, ký hợp đồng, ủng hộ cuộc cải cách của Trần Trường Phong. Doanh nhân trọng lợi ích thúc đẩy mới là mối quan hệ bền vững, đáng tin cậy hơn kết hôn vì lợi ích. Trình Nặc vừa làm việc vừa du lịch ở nước ngoài nửa tháng, trong khoảng thời gian này cô chỉ gửi cho Trần Trường Phong vài bức ảnh đẹp do nhóm quay phim chụp, biết anh bận nên cũng không gọi điện thoại cho anh nhiều. Ngày cô trở về nước, cô không làm anh bất ngờ, cô nói cho Trần Trường Phong biết giờ máy bay hạ cánh, hỏi anh có đến đón cô không. Trần Trường Phong nói, có, anh đến sân bay từ sớm, vừa ôm máy tính cắm các mạng vừa ngồi trong xe họp trực tuyến một tiếng. Lúc đi, cô chỉ mang theo một chiếc vali lớn, lúc về lại kéo theo ba chiếc. Tài xế lái xe, Trần Trường Phong ngồi ghế sau, một tay nắm tay Trình Nặc, một tay cầm điện thoại trả lời tin nhắn. Trình Nặc thấy anh bận rộn, cũng không làm phiền anh, cô lấy lọ sơn móng tay mua lúc chở máy bay ra, cầm ngón tay anh lên bắt đầu sơn. Cho nên, đến khi về đến nhà Trình Nặc, Trần Trường Phong cất điện thoại vào túi, định giúp cô xách hành lý, anh mới phát hiện tay trái của mình đã được sơn một lớp sơn móng tay trong suốt có nhũ lấp lánh hình ngôi sao rất tinh tế. Anh cúi đầu nhìn cô cười rạng rỡ với anh, giơ tay ra. Đòi tiền, tiền công 88 tệ, người bán có tâm, giá cả phải chăng? Trần Trường Phong, không lừa người già trẻ em, chuyên lừa những anh chàng đẹp trai, ngốc nghếch, giàu có đúng không? Trình Nặc nhăn mũi, Trần Trường Phong, anh có thể bớt tự mãn đi được không? Trần Trường Phong, sao lại là tự luyến, anh khiêm tốn lắm, còn chưa khoe khoang chỉ số IQ của anh đấy. Trình Nặc, hay là vì thực ra cũng không có gì để khoe khoang. Người tài xế vui vẻ đi theo sau nghe hai người đấu võ mồm, sau khi đưa hành lý lên thang máy, ông lịch sự lái xe rời đi. Cặp đôi, oan gia ngõ hẹp, vừa mở cửa nhà đã im lặng 2 giây, cũng không bật đèn, liền ôm nhau hôn ngấu nghiến ngay tại cửa. Không thể phân biệt được ai là người. Ra tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước, dù sao thì hai người đều hôn rất nhiệt tình, tiếng chụt chụt vang lên không ngừng trong bóng tối yên tĩnh. Trần Trường Phong cắn mũi cô. Không phải em nói em ghét người ngốc sao? Chê anh không thông minh mà còn hôn nhiệt tình thế à? Nhịp tim Trình Nặc L loạn nhịp. Cô hít thở sâu để bình tĩnh lại. Tay luồn từ dưới lên cởi cúc áo sơ mi của anh. Còn châm chọc, anh phải biết ơn trời đất đi. Ông trời công bằng lắm. Khuôn mặt anh đẹp trai như vậy, chắc chắn là đổi bằng IQ. Bật, Trần Trường Phong bật đèn trên tường phía sau cô lên. Ánh sáng bất ngờ khiến Trình Nặc không mở được mắt. Cô nhắm chặt mắt lại một lúc rồi mới mở ra. Trách anh. Sao anh lại bật đèn lên? Trần Trường Phong lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Để xem tại sao vợ anh lại thông minh và xinh đẹp như vậy chứ. Ông trời yêu ái em quá rồi. Ai mà chẳng thích nghe lời khen. Trình Nặc dựa trán vào vai anh, cọ cọ. Em nhớ anh, Trần Trường Phong nâng tay lên xoa đầu cô, đột nhiên hỏi. Bức ảnh em gửi cho anh, bức ảnh em đứng tư thế xoạc chân bên cạnh khung cửa ấy, có chỉnh sửa không? Đương nhiên là không, Trình Nặc tự hào về kỹ thuật của mình, phản bác ngay. Trần Trường Phong, ồ. Nhìn thẳng tắp như vậy, anh nhớ hình như em không thể nào làm được động tác đó thẳng đến thế. Chiêu khích tướng kém cỏi, Trình Nặc cúi đầu nhìn chiếc váy liền thân họa tiết chấm bi trên người, cũng không phải là không thể làm được, chỉ là sợ. Lộ hàng, cô quay người lại, ấn Trần Trường Phong vào tường, hai chân đạp lên gót giày, đá giày sang một bên, sau đó không cần dùng tay hỗ trợ, cô nhẹ nhàng nâng chân phải lên, MU bàn chân duỗi thẳng. Tư thế duyên dáng dùng chân để áp Trần Trường Phong vào tường. Lớp váy lót và lớp váy bên ngoài trượt xuống eo, đôi chân trần trắng nõn của cô áp sát vào má Trần Trường Phong. Trần Trường Phong nghiêng đầu, cọ râu vào làn da mịn màng của cô, thấy cô không phản đối, anh lại hạ xuống một nụ hôn, tay ôm eo cô, nụ hôn trượt dọc theo váy cô xuống dưới. Dã tâm của con sói giữa đêm khuya, đã rõ như ban ngày. Ý đồ đòi hỏi vô lý của gã đàn ông tôi này còn gì khó đoán nữa chứ. Trần Trường Phong muốn lấy lòng cô, Nhưng Trình Nặc không nhận, cô thu chân lại, lùi về sau, đẩy anh ra. Đánh răng, xúc miệng đi, anh bẩn quá. Trần Trường Phong tủi thân, bị chê, rồi, anh ngoan ngoãn nghe lời, đi tắm ngay lập tức. Lúc anh ra ngoài, Trình Nặc đã thay váy ngủ, đang dọn dẹp hành lý. Chiếc váy trên người cô cũng là đồ mới mua, chất liệu lụa màu đỏ sẫm, thiết kế ren giống như hoa hồng trên tuyết, vừa trong trắng vừa quyến rũ. Trần Trường Phong muốn tiếp tục, nhưng Trình Nặc lại nói đói bụng, bảo anh nấu đồ ăn cho cô. Trần Trường Phong nói, ăn anh đi, anh ngọt lắm. Trình Nặc cầm lọ tinh dầu thơm vừa mở bao bì hỏi. Ăn kiểu gì, nướng lên ăn à? Trần Trường Phong sợ cô nổi điên, đốt anh thật, để không lên bản tin, anh đành phải ngoan ngoãn đi nấu cơm. Cô nói đói, nhưng lại không ăn được nhiều. Hôm qua Trần Trường Phong mới nhét đầy tủ lạnh của cô bằng hoa quả và rau củ, lúc này anh lấy ra rửa sạch, làm món salad rau củ phô mai cho cô. Làm việc lâu như vậy, anh cũng hơi đói, bèn ngồi bên cạnh ăn cùng cô, trong lòng nghĩ liệu có nên đi đánh răng lại một lần nữa không, nếu không lại bị cô từ chối. Trình Nặc kể cho anh nghe cô đã phân phát những món quà mua về cho mọi người như thế nào. Trần Trường Phong chỉ quan tâm đến phần của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng anh thật sự không quan tâm đến việc quà đắt hay rẻ, nhưng nếu như em lại dùng hộp sô-cô-la qua loa cho xong chuyện, thì anh sẽ khóc cho em xem. Trình Nặc, em mua cho anh mấy chiếc cà vạt và thắt lưng. Nghe có vẻ cũng tạm được, rất giống món quà mà một người vợ hiền thục chuẩn bị cho chồng. Trình Nặc lại nói, lát nữa em sẽ bịt mắt và trói tay anh lại. Trần Trường Phong, cũng không tệ, giống như món quà mà cô vợ hư hỏng chuẩn bị cho chồng. Nói đùa xong, tâm trạng cô rất tốt, trong bụng cũng được niềm vui lấp đầy, không còn cảm thấy đói nữa. Cuối cùng, cô ăn thêm một quả dâu tây, mới cắn một miếng nhỏ đã nói với Trần Trường Phong. Wow, quả dâu tây này ngọt quá. Cô ngậm quả dâu tây mà anh thích ăn nhất trong miệng, chu môi ra hiệu với anh. Trong phim tình cảm, lúc này, anh nên cúi người, ăn nửa quả dâu còn lại, và hôn cô. Nhưng thực tế là, anh nhìn môi cô, đưa tay lên, bóp nhẹ quả dâu, nhét vào miệng cô. Trần Trường Phong, xin lỗi, em dễ thương quá, giống vịt con, anh không nhịn được. Trình Nặc, anh bị bệnh à? Editor, mây, cách chương.